khi trở về nhất định phải xây dựng miếu thờ sống Tần tướng quân, quanh năm suốt tháng dâng hương đảnh lễ. Tần Lâm cười hăng hắc bại hoại vô cùng, sở dĩ hắn che chở Điền Thất gia như vậy là nhìn chúng năng lực vận chuyển và thực lực kinh tế của Tào Bang, cho nên có ý lung lạc, tương lai sẽ có vài việc lớn giao cho y làm. Trần Vương Mô nào dám không đáp ứng, chuẩn bị thả Điền Thất gia ra. Không ngờ Bạch sư gia kia tiến tới bên tai chủ nhân, thấp giọng nói, Đông ông, hãy để lại đường lui. Tên họ Tần kia khoa trương có thể tìm bạc trở về, nhưng nếu hắn không thành công, vậy Đông ông làm thế nào ăn nói với triều đình? Trần Vương Mô kinh hãi trong lòng, đúng là Tần Lâm phá án, tra rõ bí mật số bạc biến mất, lời của hắn khiến cho người ta không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt nhất là vẫn chưa tìm được bạc bị mất trở về. Hiện tại bạc đã ở Đông Dương Đại Hải, tìm trở về không dễ dàng gì, chuyện này cũng không phải có chí Khôn phá án là có thể làm được. Nếu như Tần Lâm không thể tìm bạc trở về, bên này lại dễ dàng bỏ qua cho Tào Bang Điền Thất gia, chẳng phải là hai đầu thất bại. Trần Vương Mô lập tức sửa lại lời mình, cười nói, trước khi toàn bộ vụ án nước cạn lòi đá, Tào Bang cũng không thể rửa sạch hiểm nghi. Xin Tần tướng quân cứ yên tâm, bản quan lưu Điền Thất gia lại thêm mấy ngày, tuyệt đối không tới nỗi ép uổng y. Về phần mấy trăm tào công nhốt trong quân doanh của bản quan, sẽ thả bọn họ về nhà ngay tức khắc. Tần Lâm gật đầu một cái, biết Trần Vương Mô chưa thấy cháo thì chưa chịu trả tiền. Bất quá 50 vạn lượng bạc này liên quan đến tài sản tánh mạng của y, khuyên nửa cũng là vô dụng. Liền nhìn Điền Thất gia cười cười. Điền Thất gia đã sớm cảm kích vô cùng, tuy y là tổng giáp Tào Bang, lại mua được chức quan, nhưng lão gia chân chính có thực quyền ai mà không thấy mặt y mềm cho nên tùy tiện xóa nắn. Kẻ chỉ có duyên gặp một lần lại dốc hết toàn lực che chở như Tần Lâm chưa từng có một, ân đức này không phải tầm thường. Tần Lâm suy nghĩ một chút, lưu lại Hoắc Trọng Lâu, lại dặn dò Hoàng Công Công, bảo y nhất định phải khuyên Trần Vương Mô không nên bức ép Tào Bang. Bên này hoặc 5-7 ngày, hoặc chừng 10 ngày, hắn sẽ tìm được tung tích bạc. Trương Tử Huyên nghe vậy hết sức cao hứng, ánh mắt nhìn Tần Lâm tràn đầy khen ngợi, Tần huynh trạch tâm nhân hậu, bi thiên mẫn nhân, tiểu muội thật là bội phục. Mấy trăm tên Tào Công được thả về nhà đoàn tụ cùng vợ con cha mẹ, hơn 10 vạn Tào Công bần hàn Tào Bang kia cũng không cần lo lắng bị Trần Vương Mô bức ép bồi thường bạc, toàn là nhờ một tay Tần huynh ra sức giúp đỡ. Nghe tiểu muội nói như vậy, Trương Kính Tu vốn ít lời lúc này cũng động dung, sau khi sửa y phục lại ngay ngắn bèn vái chào Tần Lâm thật sâu. Gia phụ thường nói cuộc sống trên đời có tiểu thiện, có đại thiện, sửa cầu lót đường, trai tăng tế bần bất quá chỉ là tiểu thiện mà thôi, tu thân tế gia, trị quốc bình thiên hạ, làm cho bá tánh yên vui mới là đại thiện, Tần Thế Huynh làm như vậy chính là điều sau. Cho dù là da mặt Tần Lâm thật dày, lúc này cũng không khỏi đỏ bừng lên. Hắn cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, chẳng qua là ôm lòng lôi kéo Tào Bang, không ngờ lại được Trương gia huynh muội hết lời khen ngợi như vậy. Khụ khụ, hai vị Trương huynh, người nào cùng tiểu đệ đi một chuyến, hoặc là có tín vật gì của tướng phủ cho ta mượn dùng một chút được chăng? Tần Lâm hỏi. Ba huynh muội Trương gia đều ngơ ngác không hiểu. Có một số việc vốn là nằm trong kế hoạch, Tần Lâm cũng không chuẩn bị gạt bọn họ, bèn kể lại một lượt những đầu mối chiếc hải thuyền Bạch Liên giáo thần bí bắt được trong cuộc chiến Yến Tử Cơ, trong phòng Kim Anh Cơ treo tranh Ngũ Phong tiên sinh Uông Trực, trong nhà Vương Bản Cố xuất hiện dấu chân giả hành nhân có ngón chân cái tách ra xa bốn ngón còn lại. Cuối cùng nhỏ giọng nói suy đoán của mình cho bọn họ, lần này bởi vì Dương Châu phủ đặc biệt giá rét, đối với kế hoạch của Bạch Liên giáo, thì bà Tổng trên thực tế là bị buộc phát động sớm. Nếu tiếp tục kéo dài, phân giả thiếc phát sinh, thỏi thiếc biến sắc, cũng sẽ bị ba tên bà Tổng còn lại mỗi ngày theo thông lệ kiểm tra nhìn thấu, cho nên y không thể động thủ ở Tam Loan vốn chỉ cách Trấn Giang phủ không xa. Vừa phát hiện ngân khố mất bạc, quan phủ lập tức dùng phi kỵ 700 dặm điều binh khiển tướng phong tỏa hai phủ Dương Châu, Trấn Giang, 50 vạn lượng bạc không phải là số nhỏ. Nặng đến hơn 3 vạn cân, tuyệt không thể nào nhét vào trong ngực là có thể mang đi. Đồng thời bạc quan áp tải về nộp kho Thái Thương Kinh Sư lại có hình thù đặc biệt, không thể tùy ý trao đổi bên ngoài, phải dung luyện lại một lần nữa mới được. Hiển nhiên bọn họ cũng chưa dung luyện đỉnh bạc đã phải phân tán. Như vậy Bạch Liên giáo cũng chỉ còn lại có một biện pháp, cấu kết với hải tặc do Kim Anh Cơ cầm đầu. Sau khi dùng thỏi thiếc thay thế đĩnh bạc ở Trấn Giang Phủ, lập tức vận chuyển đĩnh bạc ra biển. Chỉ cần ra đến Đông Dương Đại Hải vô biên mịt mờ, chính là nơi đế quốc Đại Minh vươn tay không tới. 50 vạn lượng bạc này coi như vững vàng ổn thỏa bỏ vào túi. Lúc ấy có thể ung dung không vội vã dung luyện từng thỏi bạc quan 50 lượng thành nguyên bảo miếng nhỏ, hoặc là những thỏi bạc vụn, lúc ấy coi như hoàn thành công việc rửa tiền, có thể thoải mái mang trở lại sử dụng dưới triều Đại Minh, thu mua quan lại, tích trữ lương thảo, mua binh khí khôi giáp, hết sức thuận tiện. Như vậy xem ra, 8-9 phần 10 số bạc bị cướp vẫn còn ở trong tay bọn Kim Anh Cơ, bây giờ phải làm thế nào nghĩ biện pháp cho nàng nhà ra. Trương Tử Huyên xoay chuyển tâm niệm thật nhanh, nói ra một lời đúng vào chỗ mấu chốt, năm đó Uông Trực bởi vì xin triều đình mở ra hải cấm mà bị dụ bắt chu diệt, Tần huynh đoán chừng đối phương cũng có tâm tư giống như vậy, cho nên muốn lấy danh nghĩa ra phụ thủ tín với người, có đúng không? Tần Lâm gật đầu phen phải, thầm nhủ trong lòng nữ tử này quả thật vô cùng thông minh lanh lợi, không có chuyện gì có thể che giấu được nàng. Phải chăng là dung mạo Kim Anh Cơ kia hết sức yêu mị động lòng người? Trương Tử Huyên nửa cười nửa không nhìn Tần Lâm, nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp lạ lùng. Tần Lâm vẫn không biết đêm đó là từ đại tiểu thư đáng thương chịu thay Kim Anh Cơ, vẫn còn chột dạ trong lòng, ấp úng nói, à, cái này, nói như thế nào đây? Ha ha, như vậy, tiểu muội sẽ theo Tần huynh đi một chuyến. Trương Tử Huyên mím môi nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới gió bắc thổi loạn mái tóc xanh đã tỏ ra phong tình vạn trùng. Không thể được, Trương Kính Tu nghiêm giọng kêu lên, ngàn vạn lần không thể. Trương Mậu Tu dứt khoát, nắm lấy vai muội muội, để ta đi là được. Giỏi thật, hai vị ca ca, nghe nói là danh cơ trên Tần Hoài Hà, các vị lập tức động tâm rồi sao? Coi chừng trở về hai vị chị dâu của muội không tha cho các huynh. Trương Tử Huyên danh mãnh nháy mắt một cái, lại kéo kéo cánh tay Tần Lâm, 50 vạn lượng bạc kia liên quan đến hạnh phúc và lợi ích của hơn 10 vạn tào công, cũng là số bạc mà gia phụ cùng quan viên cả triều, dân chúng Đại Minh khổ cực suốt hơn nửa năm mới có được, còn trở thành cái bia cho hạng người cổ hủ công kích nhất điều tiên pháp. Tần huynh, huynh nói năm đó Uông Trực chỉ là một giới hải thương, lại dám chịu dẫn dắt thủ hạ dưới quyền quy thuận triều đình, vì chuyện mở ra hải cấm mà liều chết đến Ninh Ba thương lượng, chẳng lẽ tiểu muội không thể đi Trấn Giang gặp gỡ một lần vị Kim tiểu thư yêu mỹ mê người kia sao? Sắc trời đã tối, Tần Lâm cùng bọn Trương Tử Huyên, Hoắc Trọng Lâu nghỉ ngơi ở Qua Châu Trấn một đêm, đến lúc vượt qua Trường Giang đi tới Trấn Giang Phủ lần nữa đã là sáng hôm sau. Chi Phủ Trấn Giang đã sớm mỏi mắt chờ mong ở đại đường, không thèm hỏi tới vụ án, cũng không nhận cáo trạng gì khác, đứng ngồi không yên. Đến khi nha dịch chạy vào báo bọn Tần Lâm tới, mông y như có gắn lò xo lập tức bật dậy, vụ một cái chạy nhanh như làn khói tới cửa nha môn chào đón. Mặt mũi tươi cười nói, Tần trưởng quan, ty chức làm theo như căn dặn của ngài, quả nhiên có vị khách nhân bên ngoài không rõ lai lịch tay không tới hỏi, ty chức đã chiêu đãi thật tốt, để cho tiền cốc sư gia phụng bồi bên trong nhị đường. Tần Lâm cười cười, bảo chi phủ đi trước dẫn đường. Triều Đại Minh đến năm vạn lịch đã sớm là thế cục văn quý võ tiện, tuy rằng thực quyền cầm y vệ lớn, nhưng cũng không có đạo lý nào để chính ngũ phẩm chi phủ dẫn đường cho tòng ngũ phẩm phó thiên hộ. Thế nhưng Tần Lâm nói một cách tự nhiên, chi phủ Trấn Giang này cũng cảm thấy đây là chuyện phải làm, lập tức khom người giống như thủ hạ đi trước dẫn đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, cái gọi là giả qua Hoắc Trọng Lâu ở phía sau thấy vậy vô cùng hâm mộ. Tuy ti phòng đông xưởng có thể hù dọa không ít thương dân dân chúng cùng quan viên cấp thấp, nhưng cách cảnh giới Tần Lâm tùy ý ra lệnh cho chi phủ còn kém quá xa. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu là Tần trưởng quan làm đốc chủ đông xưởng, khi ấy làm việc dưới tay hắn thật là sảng khoái biết bao. Nhìn sang Trương Tử Huyên cười lúng đồng tiền như hoa, Hoắc ti phòng lại thở dài, đáng tiếc đời đời đảm nhiệm chức đốc công đông xưởng toàn là công công trong đại nội hoàng cung. Cho dù là triều đình cố ý trọng dụng, e rằng Tần tướng quân cũng không bỏ được giai nhân bên cạnh. Trong lúc Hoắc Trọng Lâu còn đang suy nghĩ lung tung, Tần Lâm đã đi theo chi phủ đi tới nhị đường, đại đường nha môn. dành cho thẩm án, tiến ra nhị đường phía sau mới là nơi tiếp khách. Quả nhiên có một vị lão huynh mặt ngựa, lưỡng quyền nhô cao, hai mắt tí hí đang chờ ở đó, nói chuyện nhát gừng với tiền cốc lão phu tử phụng bồi bên cạnh. Thấy đông ông đi vào, tiền cốc lão phu tử liền đứng lên chắp tay thi lễ. Chi phủ Trấn Giang giới thiệu cho Tần Lâm, vị này là Quyền Chính Ngân Quyền tiên sinh, tự xưng là đại dược thương trên hải lộ, tướng phủ Giang Lăng cần mấy vị thuốc kia y đều có. Quyền tiên sinh, Tần tướng quân là thiếu niên anh hùng cầm y vệ, lần này chính là lão nhân ra mua thuốc thay tướng phủ, hai vị hãy thân cận nhiều hơn. Quyền Chính Ngân hít mắt quan sát Tần Lâm, đôi mắt vốn ti hí càng khép lại nhỏ hơn. Tần Lâm cũng quan sát y, mặc dù ngũ quan tướng mạo không chênh lệch mấy cùng người Trung Quốc, nhưng nhìn kỹ vẫn có chút bất đồng, trong lòng lập tức hiện lên bốn chữ, cây gậy cao ly. Tần trưởng quan muốn hút thuốc thay tướng phủ, không biết cần lượng lớn hay không? Quyền Chính Ngân hỏi dò. Tần Lâm cười cười, bên bán trả trước 50 vạn lượng bạc, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Quyền Chính Ngân nghe vậy ngẩn ra, mắt hạt đậu mở to hết cỡ, lại nhìn sang chi phủ Trấn Giang cùng tiền cốc sư gia, mấp máy môi nhưng không nói nửa lời. Tần Lâm ra dấu, chi phủ lập tức xấu hổ dẫn sư gia đi, hai vị từ từ nói chuyện, ti chức còn có chút công vụ phải làm, thứ cho không thể phụng bồi. Hai vị này vừa đi, Quyền Chính Ngân quắc mắt một cái đứng lên, nhìn chằm chằm Tần Lâm, khí thế hung hăng hỏi, ngươi gián bản mua thuốc kia có từng nói ý Trương Thái Nhạc cố ý giải trừ oan khuất cho Ngũ Phong tiên sinh hay không? Ngươi chẳng qua là phó thiên hộ cầm y vệ mà thôi, có quan hệ gì cùng tướng phủ Giang Lăng? Không nên kích động. Tần Lâm ung dung nhàn nhã ngồi xuống thái sư ỷ, ra dấu bảo Quyền Chính Ngân ngồi xuống từ từ nói chuyện, quan hệ giữa bản quan cùng tướng phủ Giang Lăng không cần phải nói. Ngươi chỉ cần biết vị Trương tiểu thư này chính là trưởng thượng Minh Châu của Thái Nhạc tiên sinh, bấy nhiêu là đủ. Trương Tử Huyên thản nhiên cười một tiếng, nàng vẫn mặc nam trang, nhưng chỉ cần không phải người mụ có thể nhìn ra là giai nhân thiên tư quốc sắc, chỉ thấy nàng tháo xuống một vật đeo bên hông, nhẹ nhàng vứt cho Quyền Chính Ngân. Đó là một chiếc ấn ngà voi nho nhỏ điêu khắc vô cùng tinh xảo, trên có bốn chữ Phong Vân Tế Hội, mặt bên có khắc mấy chữ Thượng Bảo Giám Phụng Sắc Ngự Chế, Khâm Tứ Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương tiên sinh. Toàn thân Quyền Chính Ngân run lên một cái, đứng lên cung cung kính kính hành lễ, hai tay dâng ấn trả lại cho Trương Tử Huyên. Quả nhiên là thiên kim của đương kim chấp chính thủ phụ Trương tiên sinh, người tiểu quốc không biết chân diện, thất kính, thất kính. Tần Lâm cười cười, như vậy Quyền tiên sinh cũng nên nói thật, nếu xem hiểu phương thuốc của ta, hẳn thân phận của ngươi cũng không phải là bí mật gì. Quyền Chính Ngân nghiêm nghị nói, không dối gạt Tần tướng quân, Trương tiểu thư, Quyền mộ chính là thủ hạ của Ngũ Phong thuyền chủ Uông tiên sinh. Nghe đến đó, Lục Mập chợt vỗ trán một cái, thì ra là như vậy. Tên bốn vị thuốc thiết tẩy trừ, Sa Uyển Tật Lê, Đà Phong Du, ngũ vị tử trong toa thuốc của Tần Lâm, mỗi vị lấy ra một chữ tẩy, Uyển, Phong, Ngũ, đảo vị trí chính là Ngũ Phong tẩy uyển, cũng tức là giải oan cho Ngũ Phong. Còn nói là tướng phủ Giang Lăng cầu mua dược liệu, ai ai cũng biết năm xưa đại soái chống oa, danh tướng Hồ Tông Hiến bởi vì chuyện chiêu an Uông Trực bị trong ngoài triều công kích một mảnh, sau đó lại bị Vu Oan là đồng đảng Nờ Diêm Tung hạ ngục, rốt cục chết oan uổng trong ngục. Đến năm Long Khánh Trương Cư Chính ra sức chủ trì đổi đen thành trắng, khôi phục danh dự cho y. Liên hệ hai chuyện này lại, có ý nghĩa là Trương Cư Chính cố ý sửa sai cho Uông Trực, có lẽ những người khác không cách nào hiểu hàm nghĩa trong đó, nhưng Kim Anh Cơ thuộc dư đảng Uông Trực, chỉ cần nhìn thấy cáo thị nhất định sẽ hiểu được. Tần Lâm đoán không sai, sau khi bọn Kim Anh Cơ lấy bạc đi vẫn để lại nội tuyến ở Trấn Giang, Dương Châu dò xét tin tức, chi phủ Trấn Giang vừa dán toa thuốc cáo thị ở bến thuyền, trên đê, lập tức bị bọn họ phát hiện, Kim Anh Cơ mới phái Quyền Chính Ngân tới trước dò xét tin tức. Quyền mộ chẳng qua là con chốt dò đường, nếu Trương tướng gia thật cố ý minh oan khôi phục danh dự cho lão chủ nhân chúng ta, nếu Tần tướng quân muốn đòi lại 50 vạn lượng bạc, chủ nhân nhà ta còn đang ở trên sông cung kính chờ đợi thương lượng, không nên mạo muội, mời các vị ra sông một chuyến. Quyền Chính Ngân thi lễ thật sâu, lại cười nói, chủ nhân nhà ta nói là cố giao với Tần tướng quân ở Thiên Hương các Kim Lăng, hai bên thân thiết, mong rằng Tần tướng quân không phụ ước hẹn giai nhân. Tần Lâm ho khan một tiếng, Lục Mập, Hàn Phi Liêm che miệng cười thầm, mà Trương Tử Viên trừng mắt nhìn hắn một cái, cười nói, không nghĩ tới Tần huynh giao du rộng rãi như vậy. Thanh âm nàng trong trẻo động lòng người, dung mạo quyến rũ tuyệt luân, nhưng mọi người nghe lại cảm thấy trong đó có mùi giấm chua nồng nặc. Khụ khụ, dường như cơn ho của Tần Lâm càng nghiêm trọng hơn. Dưới hạ nguồn bến thuyền Trấn Giang chừng 3 dặm, trong một vũng nước cạn có một chiếc thuyền nhỏ đang đậu. Có 3 tên thuyền phu đã chờ sẵn trên thuyền. Sau khi lên thuyền lập tức thuyền vọt ra sông nhanh như bay, chạy nhanh giữa sông như ngựa chạy. Không bao lâu sau đã vượt qua 20 dặm đường thủy. Trên sông cũng gặp phải rất nhiều chiến thuyền thủy sư tuần tiễu, nhưng không chiếc nào để ý tới thuyền nhỏ này, hoàn toàn coi như không thấy. Thỉnh thoảng có chiến thuyền tới hỏi han, bên thuyền nhỏ giơ ra một lá cờ vẫy vẫy vài cái, chiến thuyền kia lập tức làm như không thấy, tiếp tục chạy đi. Hoắc Trọng Lâu thấy vậy há hốc mồm cứng lưỡi, nghi hoặc chẳng lẽ pháp kỳ triều đình hoang phế đến trình độ như vậy. Trương Tử Viên cũng không cho là kỳ quái, nhỏ giọng khen ngợi, thường nghe quan lại nói năm đó uy vọng Ôm Trực rất lớn, truyền xa khắp nơi, quan phủ ven biển vinh dự được kết giao với Ngũ Phong tiên sinh, thậm chí đến nay đã là 20 năm sau vẫn còn dư uy. Người khác nghe cảm thấy kỳ quái, Trương Tử Viên là thiên kim tướng phủ cũng không tỏ ra oán hận Ôm Trực, trong lời nói tựa hồ còn có vẻ tán thưởng. Bọn họ không biết lúc Trương Cư Chính chiêu An Yêm Đáp Hãn, cũng giống như Đúc Hồ Tông hiến chiêu An Ôm Trực, cũng ra sức bài xích Thanh Lưu để thực hành chiêu an. Chỉ bất quá Trương Cư Chính quyền mưu rất cao, chịu đựng được trước áp lực chiêu an thành công, mở ra Trà Mã Hổ Thị, vì vậy Bắc Phương mấy chục năm bình an vô sự, Yêm Đáp Hãn hàng năm xưng thần nạp cống, mà Hồ Tông Hiến bị một đám Thanh Lưu vương bản cố lật đổ, chiêu an bất thành ngược lại chuốc lửa thiêu thân, Ôm Trực ngàn dặm xa xôi chạy tới Ninh Ba đàm phán mở ra hải cấm bị giết. Sau khi tập đoàn hải thương dưới quyền Ôm Trực phân hóa tan rã, một phần phát khởi công kích trả thù đối với quân Minh, một phần lưu lạc làm hải tặc, một phần suy sụp bị những thế lực khác thâu tóm. Chủ nhân Đông Hải, Ôm Trực từng làm cho hải tặc trên biển nếu không bị áp chế cũng không thể tồn tại vừa chết đi. Giặc qua cùng hải tặc Bồ Đào Nha, hải tặc Cao Ly chân chính giết người cướp của mất đi áp chế, trở nên càng ngày càng hoành hành ngang ngược. Địa khu Đông Nam phì nhiêu màu mỡ của triều đại Minh lâm vào thời gian 10 năm loạn oa, các danh tướng Thích Kế Quang, Du Đại Du hao tốn sức lực rất lớn, hy sinh 10 vạn quân dân mới có thể bình định yên ổn. Trong lòng Trương Tử Huyên, Hồ Tông Hiến chiêu an Ôm Trực thật ra chính là bản thất bại của Trương Cư Chính chiêu an Yêm Đáp Hãn, trong người lại ngẫm đến ta, tự nhiên có mấy phần thông cảm. Lục Mập nghe kể chuyện, chỉ nói Thích Gia Gia là đại anh hùng đại hào kiệt, Giặc Oa chính là hạng người hung tàn ác độc, nghe vậy lại càng không hiểu, bèn hỏi, Trương Tiểu Thư, ta nghe nói Ôm Trực kia là Giặc Oa, vì sao nàng lại? Trương Tử Huyên lắc đầu một cái, mặc dù họa Giặc Oa là do Ôm Trực đưa tới, nhưng bản thân Ôm Trực là hải thương không phải là Giặc Oa, dân chúng chỉ thống hận Giặc Oa giết người, lại vô cùng hoan nghênh hải thương. Đời Minh thực hành cái gọi là hải cấm này cũng không phải là thi hành nghiêm khắc. Một mặt là tồn tại mua bán triều cống bị hạn chế nghiêm khắc, một mặt có quyền quý có quan phủ làm chỗ dựa có thể tùy ý tiến hành buôn lậu. Tỷ như bây giờ chỉ có Phúc Kiến Nguyệt Cảng có thể khai hải thông thương, nhưng một dãy Ninh Ba, Hàng Châu tràn ngập chiết phiến Nhật Bản, sâm Cao Ly, cùng với rất nhiều thuyền xuất khẩu lá trà, đồ sứ cùng tơ lụa trên Giang Nam Đại Vận Hà chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Thanh lưu quan văn Giang Nam có rất nhiều kẻ thu lợi từ loại làm ăn buôn lậu này, bao gồm Đông Lâm đảng sau này. Nhưng mua bán triều cống là mua bán chính trị triều đình, chủ yếu cầu xin danh phận thiên triều thượng quốc, mà ích lợi của đám quyền quý buôn lậu chỉ là quan viên các cấp chia nhau. Dân gian không có được ích lợi gì, chỉ có tập đoàn hải thương Ôm Trực cầm đầu mới được bá tánh bình dân chân chính ủng hộ bảo vệ. Bởi vì bọn họ có thể thông qua tập đoàn hải thương công bình hợp lý tham dự mua bán trên biển, mà không bị tập đoàn buôn lậu của đám quyền quý bóc lột. Uy vọng Ôm Trực rất lớn, từ nhỏ bơ vơ, tính hào hiệp, lại khỏe mạnh và nhiều mưu kế, thích giúp đỡ, nên được mọi người tin cậy. Đề đốc Chiết, Mân Hải phòng quân vụ, tuần phủ Chiết Giang. Chu Hoàn vốn tính cổ hủ cũng chỉ có thể than thở, đồng tử thân cao 3 thước cũng coi hải tặc như cha mẹ áo cơm. coi quân môn như kẻ thù truyền kiếp. Trong dân chúng ven biển, ngay cả đồng tử ba thước cũng ngưỡng mộ Uông Trực, thống hận quan binh bảo vệ tập đoàn buôn lậu quyền quý đả kích buôn bán trên biển của bá tánh bình dân. Nếu như Uông Trực thật sự là hải tặc giết người cướp của, làm sao có được uy vọng như vậy trong dân? Bắc Cố Sơn ở phía đông Trấn Giang Phủ là một thắng cảnh trên trường Giang vạn dặm. Núi này trông về phía xa Bắc Cố, nằm sát sông lớn, vách đá treo leo, thế núi hiểm trở. Nếu du khách đứng ở Cam Lộ Tự trên đỉnh núi trông ra Kim Sơn, Tiêu Sơn ngoài xa, tất cả phong cảnh sơn thủy đều lọt hết vào tầm mắt. Có thơ khen rằng, Kim Tiêu hai núi nhỏ, Ngô Sở một sông ngăn. Một chiếc thuyền nhỏ thuận dòng mà xuống, dừng lại ở mặt đông thế núi hơi bằng phẳng. Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên, Hoắc Trọng Lâu nối đuôi mà lên, chợt thấy trước mắt sáng lên. Chỉ thấy Kim Anh Cơ nhu nhược đáng thương ngày đó trên Tần Hoài Hà, nay đã thay áo bông tơ bó sát người thêu hoa mẫu đơn đen, ngang eo thắt một chiếc thắt lưng bằng da cá mập đỏ tươi, đầu tóc búi cao lên, cài bằng châm châu, làm nổi bật gương mặt trái xoan mềm mại. Da thịt trắng nõn cơ hồ có thể thấy được mạch máu li ti màu xanh nhạt dưới da, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười quyến rũ. Võ sĩ Nhật Bản quy bản vũ phu mang quốc gỗ, ôm hoa đao đứng ở sau lưng nàng, ngoài ra có chừng 10 tên hải tặc cường hãn đứng hai bên. Trong số đó có người cao ly mặt dài mắt nhỏ, cũng có người Nhật Bản đầu tóc theo kiểu sung thiên pháo, nhưng ăn mặc theo người Trung Quốc vẫn chiếm đa số. Kim Anh Cơ chính là đứa con côi của lãng nhân năm đó tung hoành Đông Dương Đại Hải, lấy lực một mình áp chế hải tặc các nước Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Cao Ly, người ta gọi là ngũ phong thuyền chủ Uông Trực. Năm đó Uông Trực bị dụ chém, thê tử đều bị xung quân biên quan lưu lạc tứ tán, trên biển chỉ còn lại một vị thị thiếp Cao Ly nghi ngờ mang bầu. Tâm phúc Uông Trực, nghĩa tử Mao Hải Phong liền hết lòng chiếu cố thị thiếp này, đợi nàng sinh hạ nữ nhi bèn nuôi dưỡng thành người, để báo ân đức chủ cũ. Vì tránh khỏi triều đình đổi giết nên gọi nàng theo họ Kim của mẫu thân. Sau khi Uông Trực chết, hải tặc lộng hành trên Đông Nam Hải long trời lở đất, đế quốc mua bán trên biển mà năm xưa y thành lập nhanh chóng suy sụp, lại bị quân Minh truy kích. Trong tay Mao Hải Phong chỉ còn lại có một phần lực lượng vô cùng nhỏ, những năm gần đây mới dần dần phát triển lớn mạnh, phục hồi thanh thế, nhưng vẫn không thể so với lúc hùng mạnh nhất năm xưa. Mao Hải Phong hết lòng trung thành với cố chủ Uông Trực, tuổi y đã cao bèn dần dần chuyển giao quyền lực cho Kim Anh Cơ. Lần này đại án cướp bạc ngân khố liên thủ với Bạch Liên giáo gây ra, chính là kiệt tác của nàng. Kim Anh Cơ đi lên hai bước, eo liễu thướt tha, bước chân như nở hoa sen, ánh mắt lướt một vòng trên mặt Tần Lâm và Trương Tử Huyên, che miệng cười khẽ. Tần công tử quả thật hết sức phong lưu, đêm đó ở Thiên Hương Các, tiểu nữ, hì hì, không ngờ rằng công tử lại chọc tới vị thiên kim tướng phủ này, thiếu nhiều nở phong lưu như vậy, ta xem thử ngươi làm thế nào trả hết đây. Kim Anh Cơ nói như vậy không khỏi có ý chế nhạo, hôm đó nàng rời đi để từ tân di lại thế chỗ, cho nên lúc này mới chế giễu Tần Lâm mới vừa trêu chọc đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ, lại sóng vai đồng hành cùng thiên kim tướng phủ Giang Lăng, không khỏi số đào hoa quá vượng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, miệng lưỡi sắc bén. Nhưng nàng không biết Từ Tân Di vẫn che giấu Tần Lâm chuyện này. Theo Tần Lâm thấy, đây chính là trêu đùa hết sức trắng trợn. Cho dù là hắn tâm tính kiên định, đối mặt mỹ nữ trêu đùa như vậy cũng không khỏi nóng bừng mặt mũi, lúng túng nói, Kim tiểu thư thật là lòng ngay miệng lẹ, chúng ta đã là bằng hữu cũ, ít nhất cũng có duyên gặp mặt. Chuyện số bạc, nghe Kim Anh Cơ nói như vậy, sắc mặt Trương Tử Huyên đã sớm xa sầm. Rốt cục lời nói của Tần Lâm cũng không minh bạch, nhất thời nàng tức tối, lên tiếng nói với vẻ chế giễu, Tần huynh, huynh gặp gỡ vị Kim tiểu thư này ở Thiên Hương Các sao? Tiểu muội chỉ biết Đằng Vương Các, Thiên Lộc Các, Thạch Cư Các, không biết Thiên Hương Các là ở nơi nào. Không khí lập tức trở nên khẩn trương, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Ánh mắt Kim Anh Cơ cùng Trương Tử Huyên lạnh như băng, hàn như tuyết. Nếu như để ở giữa hai nàng một thỏi thiếc, không cần chất xúc tác cũng có thể lập tức phát sinh phân giả thiếc. Đáng tiếc ở giữa hai nàng không phải là thỏi thiếc mà là Tần Lâm, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Kim Anh Cơ cười lạnh một tiếng, biết Trương Tử Huyên châm chọc nàng liền mặt mũi tươi cười, tỏ ra vô cùng thân thiết kéo cánh tay nàng, muội muội chưa từng đi Thiên Hương Các, tỷ tỷ dẫn đi xem một chút cũng không có vấn đề gì. Muội hãy nhìn vị Tần công tử bên cạnh này, hắn rất thích đi chơi, nếu là muội muội chịu cùng đi, nhất định Tần công tử sẽ rất vui vẻ. Nhất thời Tần Lâm toát mồ hôi lạnh toàn thân, bị Trương Tử Huyên cười cười nhìn, hắn vội vàng quay đầu, vẫn cảm thấy sau gáy lạnh toát. Lục Mập cùng Hàn Phi Liêm nháy nhó nhau, ở bên cạnh thầm cười trộm. Khẩu vị Tần tướng quân chúng ta quả thật không kiêng kỵ gì, ngay cả nữ hải tặc cũng thu vào tay. Chậc chậc, vào lúc này đang diễn ra tuồng hai nữ tử tranh một chồng, nếu là Từ đại tiểu thư cũng ở đây, chắc chắn sẽ hóa thành tam quốc diễn nghĩa. Kim Anh Cơ ở tại Cam Lộ tự trên đỉnh núi, mọi người theo bậc cấp mà lên, Trương Tử Huyên cùng Kim Anh Cơ đều không phải là đèn cạn khô dầu, dọc trên đường đi hai nàng nói chuyện với nhau vô cùng sắc bén, ngoài miệng lại xưng hô tỉ muội thân thiết. Chỉ khổ cho Tần trưởng quan bị kẹp ở giữa, cảm thấy đầu choáng váng khó chịu vô cùng. Rốt cục hắn không nhịn được, toàn thân chấn động, lớn tiếng nói, hai người các nàng nói xong chưa? Nàng muốn lấy bạc trở về, nàng muốn rửa oan thay phụ thân, vậy hãy nghe ta nói, không cho phép dài dòng lải nhải nữa. Soạt, Quy Bản Vũ Phu rút võ sĩ đao ra nửa đoạn, trợn mắt nhìn Tần Lâm. Hoắc Trọng Lâu bước lên một bước, kình khí toát ra, tiểu quỷ tử, ngươi dám sao? Kim Anh Cơ khoát tay ra hiệu, Quy Bản Vũ Phu gật đầu nói một tiếng cáp y, sau đó lại ngoan ngoãn thu hồi võ sĩ đao lui trở về. Nghe lời của Tần Lâm, Trương Tử Huyên ngẩn ra, tâm tư nàng linh mẫn bực nào, nhất thời sực nhớ ra mới vừa rồi quả thật có hơi hành xử theo cảm tính. Dù sao chuyến này là vì lấy số bạc đã mất trở về, tránh khỏi nhất điều tiên pháp gặp công kích, duy trì cải cách triều chính mới của phụ thân Trương Cư Chính. Thế nhưng vừa thấy mặt đã tranh chấp cùng nữ hải tặc, quả thật là không hiểu vì sao. Kim Anh Cơ tuy có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng, rốt cục vẫn phải ngậm miệng không nói. Trương Tử Huyên muốn cầu cạnh nàng, dễ thường nàng không muốn cầu cạnh tướng phủ Giang Lăng. Nếu không cũng không lập tức phái Quyền Chính Ngân đi liên lạc lúc vừa nhìn thấy Tần Lâm dùng tên các vị thuốc tạo hành ám ngữ. Trong mắt người ngoài, Tần Lâm vừa quát to một tiếng, hai con cọp cái lập tức im miệng. Lục Mập bội phục Tần Lâm như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, lại như hoàng hà vỡ đê không thể thu thập. Trời ơi, vốn ta cho rằng nữ tử cầm quyền, không ngờ rằng thời thế thay đổi, Tần ca mới vừa chấn chỉnh phu cương, hai nàng đã tỏ ra ngoan ngoãn. Bốn người Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm, Hoắc Trọng Lâu, Du Quải Tử đồng thời gật đầu khen hay, động tác đều nhịp. Đi tới trước cửa Cam Lộ Tự, Tần Lâm chợt nở nụ cười. Cam Lộ Tự này chính là đất chiêu thân của Lưu Bị cùng Tôn Thượng Hương. Chuyện vị kiêu cơ kia làm cho hắn nghĩ tới Từ Tân Di trong Nam Kinh Thành, nhất thời giờ cười giờ khóc. Kim Anh Cơ cùng Trương Tử Huyên hai bên lại không biết được hắn cười cái gì, đồng thời hừ lạnh trong lòng, chắc chắn là tên này đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì. Bất quá không biết hắn đang tính kế người nào, là mình hay người kia. Thật may là hai nàng không biết Tần Lâm đang nghĩ tới kẻ thứ ba. Bằng không bể dấm dậy sóng, phong ba nổi lên, thiên địa lật nhào, cỏ cây sầu thảm, chắc chắn là đại thế không ổn. Hai bên vào thiền phòng Cam Lộ Tự ngồi xuống, chi khách tăng mang trà thơm dâng lên, sau đó biết điều lui ra ngoài. Tần Lâm lấy mắt ra hiệu, Trương Tử Huyên liền mở miệng trước nói, Bạch Liên giáo cướp 50 vạn lượng bạc, phải chăng là ở trong lòng bàn tay Kim Tỷ Tỷ? Kim Anh Cơ cười khanh khách, không sai. Trương Tử Huyên vội vàng nói, 50 vạn lượng bạc kia là bạc kho Thái Thương, Trần Tế Tai dân Bắc Phương, cung dưỡng tướng sĩ chín trọng trấn, kính xin Kim tiểu thư nể tình xá tắc Đại Minh, lê dân bá tánh, sớm trả lại. Ánh mắt của Kim Anh Cơ chợt híp lại, thanh âm cũng biến thành lạnh như băng, buồn cười. Nói cái gì xá tắc Đại Minh, lê dân bá tánh? Ta không còn thấy mặt phụ thân chính là vì cái này, bị triều đình lừa gạt tới Ninh Ba Cảng sát hại, uổng cho các ngươi còn có mặt mũi nhắc tới. Nếu không phải là vì 50 vạn lượng bạc, đường đường tướng phủ Thiên Kim chịu khuất thân gặp mặt cùng một nữ hải tặc như ta sao? Trương Tử Huyên thành khẩn nói, chuyện cũ gia phụ Chiêu An Yêm đáp hãn, làm cho biên cảnh an ninh, mở ra trà mã hổ thị, thát đát hàng năm triều cống, hẳn Kim tiểu thư cũng biết. gia phụ thường nói chuyện năm gia tĩnh lúc Hồ Tông Hiến chiêu an lệnh tôn, nếu không phải hạng người ngu xuẩn ngoan cố như Vương Bản Cố ngăn trở, lệnh tôn nhất định có thể lập chiến công không kém gì Yêm Đáp Hãn, cho nên gia phụ muốn thay Hồ Tông Hiến rửa oan cho lệnh tôn, chuyện này tuyệt đối không hề nói dối lừa gạt. Kim Anh Cơ cười lạnh một tiếng, giọng điệu ép người lấn tới. Hải thương chúng ta ở trên biển tranh đoạt Đông Hải cùng người Bồ Đào Nha đại tiểu, đại Bồ Đào Nha chỉ Tây Ban Nha, tiểu Bồ Đào Nha chỉ Bồ Đào Nha, người Nhật Bản, người Cao Ly, vô cùng vất vả, triều đình các ngươi lại đâm lén sau lưng. Chuyện Lâm Phượng còn giành ra đó, thay Trung Quốc ta mở rộng bờ cõi ra ngoài ngàn dặm, lại bị triều đình cấu kết với người Tây Ban Nha liên thủ tiêu diệt, đây chính là chuyện sau khi phụ thân ngươi chấp chính. Dân tộc Hoa Hạ có thật nhiều người dám đạp bằng đại dương vạn dặm ba đảo tìm đường mở mang khai phá. Nhưng triều đình Thủy Chung coi những người này như đinh trong mắt gai trong thịt, xem chuyện bọn họ bắt buộc tự vệ trên biển trở thành uy hiếp cho nền thống trị. Xem chuyện buôn bán bình thường của họ trở thành buôn lậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, cam tâm mắc câu ngược lại triều đình mắt nhắm mắt mở đối với quyền quý buôn lậu. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Lâm Phượng chính là hải thương Quảng Đông, lấy Bành Hồ làm căn cứ, khai thác mua bán trên biển, lúc thịnh nhất có hơn 300 chiếc tàu thuyền, nhân viên 4 vạn trở lên. Dĩ nhiên y không tuân theo chính sách hải cấm triều đình, cạnh tranh làm ăn với các quyền quý lũng đoạn, dĩ nhiên không được quan phủ công nhận, nhiều lần xảy ra xung đột với thủy sư. Sau đó Lâm Phượng dẫn dắt 62 chiếc chiến hạm, hơn 5.000 binh sĩ, dương mồm xuất phát nhắm vào thực dân Tây Ban Nha trên đảo Luzon, Philippines. Tấn công Manila chiến thắng, đánh ngục tổng chỉ huy Tây Ban Nha qua dẫn đặc đóng quân ở Philippines. Sau thành lập đô thành ven biển ở tỉnh Pangasinan, tự xưng quốc vương, thống trị cư dân địa phương. Lâm Phượng là con dân Hoa Hạ, cũng từng thượng thư cầu xin triều đình chiêu an, nếu là triều đình sắc phong cho quan chức. Chẳng phải là lúc đó Trung Quốc đã thừa dịp lấy luôn đảo Luzon, trở thành Đài Loan thứ hai sao? Nhưng binh bộ thượng thư kiêm hữu phó đô ngự sử, Quảng Đông tuần phủ ân chính mẫu trời xanh tính tham lam không nghĩ như vậy, y lại phái binh cấu kết cùng Tây Ban Nha, liên hiệp tấn công Lâm Phượng xưng hùng đảo Luzon, quyết chí đánh sụp Lâm Phượng, để người Tây Ban Nha thống trị đảo Luzon lần nữa mới cảm thấy hài lòng. Chính là vì chuyện này, các thế lực trên biển như Kim Anh Cơ mới bất mãn lạnh lòng với triều đình, cũng không ôm ảo tưởng gì nữa. Thậm chí vì để tránh cho triều đình liên thủ cùng đại tiểu Bồ Đào Nha bóp chết, bèn liên lạc cùng Bạch Liên Giáo, hy vọng dùng Bạch Liên Giáo kiềm chế triều đình. Trương Tử Huyên nghe thấy chuyện Lâm Phượng, nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng có thể nói cho Kim Anh Cơ biết ân chính mẫu là đồng đảng của tiền nhiệm thủ phủ Cao Củng, cũng không nghe theo Trương Cư Chính sao? Nàng có thể giải thích ân chính mẫu cấu kết cùng quan thân buôn lậu Quảng Đông, cố ý muốn đẩy hải thương dân gian Lâm Phượng vào chỗ chết sao? Theo Kim Anh Cơ, Lâm Phượng thấy, bất kể ân chính mẫu, Trương Cư Chính hay là Vương Bản Cố đều là quan viên triều đình Đại Minh. Nàng không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt cầu viện nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm nhẹ nhàng để chén trà xuống bàn, hai tay đè xuống một cái. Hai vị, hãy nghe ta một lời. Nếu như không lấy được 50 vạn lượng bạc trở về. Tần Lâm cười mấy tiếng, nhìn Trương Tử Huyên, tuy rằng lệnh tôn không đến nỗi mất đi chức thủ phụ, e rằng cũng phải đau đầu nhức óc một phen, có phải không? Trương Tử Huyên khẽ mấp máy môi, do dự gật đầu một cái. Quả thật Trương Cư Chính bên trong cấu kết từ thánh Lý Thái Hậu cùng trưởng ấn ti lễ giám Phùng Bảo, bên ngoài lấy nội các khống khoa đạo chế lục bộ đỡ nội các. Lại thêm quyền lực trong tay, cho dù là bản thân vạn lịch hoàng đế cũng không cách nào làm dung chuyển địa vị của y. Thế nhưng một số người thuộc phái ngoan cố bảo thủ nhất định sẽ mượn chuyện này công kích nhất điều tiên pháp đổi thu thuế lương thực thành thu bạc mặt, tạo ra phiền phức cho việc thi hành triều chính mới. Đồng thời đột nhiên, mất đi 50 vạn ngân lượng, Trần Tai Sơn Tây, Lương Hướng tướng sĩ chín trọng trấn, Thích Kế Quang luyện binh kế trấn tốn hao sẽ gặp thiếu hụt. Cũng đủ cho Trương Cư Chính nhức đầu một trận. Kim Anh Cơ nghe vậy khẽ bĩu môi, hơi nghiêng đầu cười lạnh. Đám người quy bản vũ phu, quyền chính ngân cũng rất có vẻ đắc ý. Không ngờ kế tiếp Tần Lâm đột nhiên hỏi, Kim tiểu thư ở Bắc Cố Sơn chờ bản quan tới bàn luận, không phải là vì chuyện rửa oan cho lệnh tôn sao? Theo ta được biết, hôm nay trên biển Đại Tiểu Bồ Đào Nha thế tới hung hăng, bên Nhật Bản cũng không yên ổn, thiếu đi mẫu quốc ủng hộ, phải chăng là cuộc sống các ngươi không được tốt? Quy bản vũ phu lui về sau một bước giống như thấy quỷ sống, ngơ ngác nhìn nhau với Quyền Chính Ngân, làm sao hắn biết? Thực dân người Tây Ban Nha thế tới hung hăng, năm trước, Tổng đốc San đi đảo Luzan giả tâm bừng bừng trong một phần báo cáo dâng cho quốc vương Phỉ Lợi Phổ, Philip. Đời thứ hai đưa ra kế hoạch chinh phục Trung Quốc, trong báo cáo nói rằng chỉ cần 4.000 tới 6.000 người, trang bị trường mâu cùng hỏa thương, thuyền hạm, pháo cùng với đạn dược cần thiết. Có 2.000 hoặc 3.000 người đã đủ để chiếm lĩnh bất cứ tỉnh nào muốn chiếm. Sau khi chinh phục một tỉnh, sẽ đủ để chinh phục cả nước. Mặc dù Philip cự tuyệt kế hoạch cuồng vọng tới cực điểm này, nhưng đồng ý cho San đi chọn lựa tư thế tiến thủ tích cực ở Viễn Đông. Theo tập đoàn Lâm Phượng tại Quảng Đông bị triều đình cùng người Tây Ban Nha liên thủ nghiền nát tiêu diệt, thực dân người Tây Ban Nha lấy đảo Luzan làm căn cứ, thế lực càng ngày càng thâm nhập sâu vào Đông Hải. Đồng thời sau khi thực dân người Bồ Đào Nha lấy thủ đoạn lừa gạt thuê mượn Ma Cao, giáo chủ Cổ Ni Lộ cùng quan chỉ huy Phí Nhĩ Nam Đa, Fernando cấu kết cùng tập đoàn quan thân địa phương Quảng Đông, cũng tạo thành áp lực cực lớn đối với hải thương bản thổ. Cùng lúc đó, thế cục Nhật Bản cũng phát sinh biến hóa, năm đó Uông Trực lấy Tùng Phổ Cảng, Ma Chư Gia, Tát Ma Phiên, Sa Chư Ma làm căn cứ, hiệu lệnh 36 đảo, đại danh đảo Tân Gia, Sim A Du của Tát Ma Phiên còn tương đối nhỏ yếu, Uông Trực là khách mạnh lấn chủ. Nhưng bây giờ thực lực dư đảng tập đoàn hải thương Uông Trực không lớn bằng lúc trước, đảo Tân Gia triển khai giá tâm bừng bừng áp chế Cửu Châu, ngược lại thành thế cục chủ lấn khách, ý đồ tóm thâu tập đoàn hải thương. Mặc dù Tần Lâm không biết nội tình cặn kẽ như vậy, nhưng hắn hiểu được nửa cuối thế kỷ 16 thực dân phương Tây chen chúc đổ xô tới, cùng với Nhật Bản chiến quốc đến gần hồi cuối, các phe chiến thắng bắt đầu đưa mắt nhìn về xu thế hải ngoại. Bởi vì triều đình Đại Minh dưới sự yêu cầu của tập đoàn buôn lậu quyền quý không chỉ có không ủng hộ, ngược lại còn đả kích tập đoàn hải thương bản quốc. Uông Trực, Lâm Phượng, Kim Anh Cơ xuất cảnh tương đối lúng túng, vất vả dãy dụ dưới thế lực khắp nơi chèn ép, vì vậy hải thương Trung Quốc tương đối suy sụp. Kéo dài mãi tới mấy chục năm sau mới có phụ tử Trịnh Chi Long, Trịnh Thành Công trùng trấn uy danh, thành lập bá quyền mua bán trên Đông Hải đạt tới mức như Uông Trực năm xưa. Quả nhiên, nói đến cục diện trước mắt, Kim Anh Cơ lập tức lộ ra thần sắc buồn bã, đầy cõi lòng bi phẫn nói, triều đình thà rằng kết minh cùng Đại Tiểu Bồ Đào Nha Tây Di, cũng muốn chém tận giết tuyệt đối với hải thương bản quốc, ngay cả gia phụ tung hoành trên biển, áp chế 36 đảo cũng gặp tai ương, tiểu nữ tử có biện pháp gì? Tần Lâm khoát khoát tay, ưỡn thẳng người lên, thần sắc nghiêm nghị nói, tiền triều năm Gia Tĩnh đang lúc hạng người ngoan cố không thay đổi làm tắc nghẽn ngôn lộ, che mắt dư luận, cho nên lệnh tôn mới bị dụ giết. Hôm nay Thánh Thiên Tử tại vị, lại có một đời hiền tướng Trương Thái Nhạc phụ tá, điều kiện thuận lợi vô cùng, quyết sẽ không dẫm lên vết xe đổ năm xưa. Nghe mấy câu này, nụ cười Trương Tử Huyên hết sức rạng rỡ mê người, trong lời nói Tần Lâm rõ ràng thổi phồng cha nàng Trương Cư Chính lên rất cao. Dĩ nhiên ý Tần Lâm không chỉ có bấy nhiêu, Trương Tử Huyên nghe hiểu, Kim Anh Cơ cũng vui vẻ trong lòng, Hồ Tông Hiến chiêu an Uông Trực thất bại, mà Trương Cư Chính chiêu an Yêm Đáp Hãn thành công, cũng không phải là không nên chiêu an Uông Trực, hoặc là Hồ Tông Hiến không có thành ý, mà là đại soái chống oa Hồ Tông Hiến không nắm đại quyền như Giang Lăng tướng quốc Trương Cư Chính, bị các lộ thanh lưu công kích, cho nên thất bại. Hôm nay Trương Cư Chính ở trong triều nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ Hồ Tông Hiến, chiêu an đối với phe Kim Anh Cơ tất nhiên sẽ thành công giống như Yêm Đáp Hãn vậy. Chân mày Kim Anh Cơ hơi giãn ra, có vẻ hơi động lòng. Tần Lâm rèn sắt thừa lúc còn nóng, ném ra mồi câu mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, lần này chiêu an, không chỉ có phải giải oan cho Ngũ Phong tiên sinh, bản quan cùng Trương tiểu thư còn muốn khuyên Trương thủ phụ hoàn toàn mở ra hải cấm, chấp thuận dân gian tự do mua bán. Kim Anh Cơ há cái miệng nhỏ nhắn ra tới mức tối đa, Quyền Chính Ngân trừng mắt to bằng hạt đậu tròn xoe, Quy bản vũ phu sững sờ hồi lâu, mới thở ra một hơi thật dài, yêu tây, mở ra hải cấm, tự do mua bán, đó là chuyện Uông Trực cả đời canh cánh bên lòng, thậm chí là nguyên nhân căn bản khiến cho y bị dụ giết. Tất cả tập đoàn hải thương lớn nhỏ Uông Trực, Lâm Phượng vân vân, rõ ràng là thương nhân, bị bức bất đắc dĩ mới trở thành đạo tặc. Cũng chỉ vì lệnh hải cấm này chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn, quyền quý tùy ý buôn lậu, dân gian không thể nhúng tay vào, không thể làm gì khác hơn là từ thương nhân trở thành đạo tặc. Trương Tử Huyên lại nóng nảy, bất chấp tất cả, chộp lấy cánh tay Tần Lâm lắc đầu liên tục, Tần huynh, Ngũ Phong tiên sinh là bị làm hại vào năm Gia Tĩnh, ở giữa còn cách Long Khánh Đế, bây giờ đã là năm vạn lịch, giải oan cũng không có trở ngại gì. Nhưng Nguyệt Cảng khai hải hết sức không dễ, nếu như mở ra hải cấm toàn diện, chỉ sợ gia phụ. Trước hết mở 2-3 chỗ cũng được. Tần Lâm lui một bước, lại hỏi, Tư gia càng ngày càng giàu, công sở càng ngày càng nghèo, nước yếu dân nghèo, đây chính là chuyện lệnh tôn một mực lo lắng, phải không? Trương Tử Huyên gật đầu một cái, không hiểu tại sao Tần Lâm phải hỏi như thế. Tần Lâm cười cười, trong miệng thốt ra hai câu, quan dân tự do mua bán, quan thân nạp thuế như nhau. Trương Tử Huyên cũng hít sâu một hơi khí lạnh, đôi mắt sâu thẳm mê người cũng toát ra ánh sáng rực rỡ, ánh mắt nhìn Tần Lâm tựa như chưa từng quen biết. Quan dân tự do mua bán chính là bình dân cùng quyền quý cũng có thể tham dự buôn bán trên biển, quan thân nạp thuế như nhau. Chính là nói bất kể thân sĩ quyền quý cũng phải nộp thuế buôn bán trên biển giống như thương nhân dân gian. Một khi thương nhân dân gian có quyền tham dự buôn bán trên biển, mọi người đóng một mức thuế giống nhau. Thử hỏi những tập đoàn buôn lậu quyền quý ỷ vào địa vị lũng đoạn để đại phát tài có thể cạnh tranh hơn được hải thương dân gian đã quen lam lũ, linh hoạt đa biến hay không? Mất đi đặc quyền, bọn họ chỉ là rác rưởi. Những tập đoàn buôn lậu quyền quý trộm,